Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, chương 1545, Sơn Thôn nghỉ chân. Cùng thi ra những cái kia thủ hạ sau khi tách ra, ta cùng hòa thượng phá giới tiếp tục dựa theo sớm định ra kế hoạch lên đường. Trên đường đi, cũng là kiến thức không ít lào không ít phong thổ, muốn nói cho chúng ta ấn tượng sâu nhất. Vậy cũng chỉ có một chữ, nghèo. Bọn họ nơi này thành thị phồn hoa nhất, ta cảm giác cũng liền tương đương với Hoa Hạ 3-4 tuyến một cái thành nhỏ. Nghèo đinh đương vang, ta cùng hòa thượng phá giới tại Lào liên tiếp đi vài ngày. Đều không nhìn thấy một đầu đường sắt, làm nửa ngày, tìm một cái nơi đó người Hoa hỏi một chút, mới biết được quốc gia này căn bản cũng không có đường sắt. Quốc gia này nghèo khó quá lợi hại, trên đường đi nhìn thấy người đều cảm giác có chút xanh sao vàng vọt. Cùng ăn không no, đi trên đường cũng có chút nhẹ nhàng cảm giác. Bất quá đáng nhắc tới chính là, quốc gia này rừng rậm bao trùm suốt hết sức lợi hại. Ta cảm giác tối thiểu có một nửa đều là rừng rậm. Xuyên qua một cái thành phố ngay sau đó là lão đại một mảnh rừng. Sau đó lại là một tòa thành, một cái liên tiếp một cái, một mảnh liên tiếp một mảnh. Ta nghĩ bọn hắn nơi này chắc chắn sẽ không có sương mù mai, lại càng không có cái gì bão cát. Tuy nghèo, nhưng là bọn họ sống cảm giác đều mười phần an nhàn. Dọc theo thương lượng xong lộ tuyến, chúng ta một đường trải qua Lào Ban Nông Bố A, Ban Thêm Ba, Ban Vượng Lỗ. Dù sao chỉ cần là bọn họ Lào thành phố, đại bộ phận đều là lấy ban chữ mở đầu. Ta cũng không biết ở trong đó rốt cuộc có cái gì thuyết pháp. Đoạn đường này đi tới cũng là mười phần thái bình, cũng không có gặp được cái gì Hắc Thủy Thánh Linh giáo người. Bất quá quốc gia này là thờ phụng tiểu thừa Phật giáo, cùng Thái Lan đồng dạng đều là Phật quốc. Phần lớn người cũng đều là mười phần thiện lương, này theo bọn họ xem người ánh mắt bên trong liền có thể hiểu rõ một hai. Trong thời gian này, ta cũng thông qua điện thoại, cùng Lý Bán Tiên bọn họ liên hệ một chút, tín hiệu mặc dù có điểm kém, bất quá vẫn là đơn giản trao đổi một chút. Nghe chính là Chu Nhất Dương, hắn cùng chúng ta nói, ba người bọn họ cũng đã an toàn đã tới Lào, giống như chúng ta. Cũng là xuyên qua một mảng lớn rừng mưa nhiệt đới, đi ước chừng vài ngày, gọi là một cái chịu tội. Kỳ thật, từ khi Thira cùng ta xảy ra gian kia không thể miêu tả sự tình sau, ta liền đối Thira triệt để yên tâm. Nàng đối ta như thế, chắc chắn sẽ không đối các bằng hữu của ta đùa nghịch hoa chiêu gì, càng sẽ không bán bọn họ. Điểm này ta hoàn toàn yên tâm. Bọn họ có thể an toàn đến Lào, cũng tại dự liệu của ta bên trong. Chu Nhất Dương hỏi ta muốn hay không tụ hợp cùng một chỗ. Tất cả mọi người cùng một chỗ nghĩ biện pháp đi sao sao sao sao. Ý nghĩ này bị ta phủ định, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tách ra một ít tốt. Như vậy mục tiêu cũng không rõ ràng, Hắc Thủy Thánh Linh giáo người cũng không rõ rõ đầu mối. Ta cùng hòa thượng phá giới lại đi mấy ngày, khổ cực sự tình liền xảy ra. Trước đó, Thira cho chúng ta mỗi người đều làm một người bên ngoài cỗ. Chúng ta vẫn luôn mang hảo hảo, thế nhưng là kia mặt nạ ra người cỗ chỉ có thể trèo chống 7 ngày. Qua thời gian sau, cái này ra người mặt nạ liền không quá có tác dụng. Cùng được rồi bệnh vẩy nến, khối lớn hướng xuống chóc ra. Làm chúng ta cùng quỷ đồng dạng, xem ra, Thái Lan bên kia thuật dịch dung vẫn là so Hoa Hạ bên này kém hơn rất nhiều. Nhân ra ra mặt người mặt nạ thế nhưng là vô hạn lần sử dụng. Cũng không gặp chỗ nào xuất hiện qua sai lầm. Lần này trở về sau, khẳng định năn nỉ Tiết Tiểu Thất, xin nhờ ra mặt người lại cho chúng ta làm nhiều mấy bộ mặt nạ ra người ra tới. Như vậy chúng ta cũng có thể thường xuyên đổi lấy dùng. Ta cùng hòa thượng phá giới đi 6-7 ngày quang cảnh, rốt cuộc đi tới Lào cùng sao sao sao sao giáp với một chỗ. những ngày này vẫn luôn như chó, trốn đông trốn tây, tất cả đều dọc theo vắng vẻ địa phương đi lại. Mặc dù là như thế, chúng ta trên đường cũng gặp phải một ít lén lén lút lút người. Những người này đều là người tu hành, thường xuyên nhìn chằm chằm như là người hoa người xem, có đôi khi sẽ còn đi lên cùng những người kia nói chuyện, hoặc là trực tiếp soát người. Nếu như đối phương không theo lời nói, liền một trận quyền chân hầu hạ. Vừa nhìn thấy những người này, ta cùng hòa thượng phá giới đều sẽ núp xa xa, tránh né mũi nhọn. Quả thật như thế, cho dù là chạy trốn tới Lào, đồng dạng trốn không thoát Hắc Thủy Thánh Linh giáo ma chảo. Vẫn là phải cẩn thận cẩn thận cẩn thận hơn. Mắt thấy lại đi một ngày, ngày hôm sau liền có thể xuyên qua một mảng lớn rừng trực tiếp đi sao sao sao sao. Một ngày này, ta cùng hòa thượng phá giới đi tới một cái 10 phần nghèo khó trong sơn thôn. Trong thôn này người cũng không nhiều, cảm giác cũng liền có mấy chục khẩu tử nhân. Cái thôn này nghèo, kia thật là không có cách nào để. Tiểu hài tử liền kiện ra dáng quần áo đều không có. Có chút nam hài tử đều 12-13 tuổi niên kỳ. Còn cởi chuồng khắp thôn trong chạy. Phòng ốc của bọn hắn cũng là gạch mộc phòng. Cảm giác gió lớn thổi liền có thể bay thẳng thượng thiên cái chủng loại này. Đoạn đường này đi tới, chúng ta đều là trốn đông trốn tây. Nói thật, những ngày này thật không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Cũng không có tắm, liền hòa thượng pha giới này không thích sạch sẽ ra hỏa đều không chịu nổi. Hắn nói với ta, cái thôn này như vậy vắng vẻ, phương viên mấy chục dặm bên trong đều không có người nào. Không bằng chúng ta buổi tối hôm nay liền ở chỗ này nghỉ chân một chút, tìm một chỗ hảo hảo ngủ một giấc. Nếu như có thể tắm rửa liền tốt nhất rồi. Hòa thượng phá giới lúc nói lời này, còn đang không ngừng đưa tay gãi ngứa, một bộ cầu xin bộ dáng. Ta nhìn cũng không đành. Bất quá ta nhìn thôn lẻ loi trơ trọi, phương viên mấy chục dặm xác thực không có người nào nhà. Nếu như buổi tối làm tiểu manh manh cho chúng ta gác đêm lời nói, ở chỗ này thượng một đêm hẳn là cũng không có gì vấn đề. Kỳ thật, ta cũng có chút không chịu nổi, liền muốn hướng cái nước lạnh tắm, thư thư thản thản ngủ một giấc. Ta cùng hòa thượng phá giới như vậy vừa thương lượng, trực tiếp liền đi vào trong thôn. Không nghĩ, cũng là bởi vì như vậy một cái quyết đoán, lại chọc tới một cái tai họa. Cùng lão hoa thương lượng xong sau, chúng ta liền tìm được trong thôn một nhà nhìn qua coi như không tệ nhân gia. Trực tiếp tìm đi lên, gõ một hồi cửa, cửa kia rốt cuộc mở ra. Mở cửa chính là một cái nhìn qua 50 tuổi khoảng chừng hán tử. Mặt chữ quốc, vừa nhìn liền 10 phần hiền hòa. Hắn vừa lên đến tựa như là nói Lào nơi đó ngôn ngữ. Ta cùng hòa thượng phá giới đều nghe không hiểu. Bất quá ta không ngừng cùng hắn khoa tay, thử nói một lần tiếng Thái. Nói chúng ta là qua, muốn ở chỗ này tá túc một đêm, nhưng là cũng không ở không đưa tiền. Không có nghĩ rằng ta này nói chuyện tiếng Thái, đối phương cũng có thể nghe hiểu, nhẹ gật đầu liền để chúng ta đi đến. Ta cùng hòa thượng phá giới trong lòng vui mừng, vội vàng lách mình đi vào, sau đó liền từ càn khôn bát bảo túi trong lấy ra 1 vạn thái thù đưa cho người kia. Người kia vừa nhìn thấy ta cho hắn nhiều tiền như vậy, lập tức con mắt đều tỏa ánh sáng, lập tức biến khách khí vô cùng, nói chúng ta là khách quý, phải cho ta nhóm chuẩn bị cơm tối. Chúng ta biểu thị ra lòng biết ơn, liền tại người này trong sân ngồi xuống. Sau một lúc lâu sau, ta mới phát hiện trong nhà này còn có một người, là một cái không sai biệt lắm 20 tuổi thiếu niên lang. Hướng về phía chúng ta chất phác cười, ta cùng hòa thượng phá giới cũng hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Xem như đánh qua chiêu hô, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.